Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 109, 4 năm sau. Góc truyện audio.com. Edit, Lapvio 1111 Beta, Thảo Mi 4 năm sau, trên Tử Long lĩnh tổng đàn của ma giáo. Bảo Bảo trong mắt đen lóe sáng, quay đầu lại nháy mắt nhìn Bối Bối đang sóng vai đi với hắn, nói. Bối Bối, chúng ta cho mẫu thân một bất ngờ có được hay không? Trong ngực Bảo Bảo bọc hai quả đào mật chín mọng, trên mặt của hắn đỏ bừng, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi mịn, trên y phục có một vài lỗ hổng do bị cắt qua. Bối Bối nhàn nhạt trừng mắt liếc Bảo Bảo, sửa chữa nói. Tì tì, cái gì? Bảo Bảo biết rõ còn hỏi. Bối Bối bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, dừng bước lại, mặt nghiêm túc nhìn Bảo Bảo, nói. Bảo Bảo, ta ra đời sớm hơn ngươi, cho nên, ngươi nên gọi ta là tì tì, mà không phải là Bối Bối. Chuyện giống vậy, nàng đã sửa chữa Bảo Bảo không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần hắn đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hoặc là căn bản cũng không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình gọi tên nàng. Từ khi bọn họ hiểu chuyện tới nay, hắn không gọi nàng là tỷ tỷ, hắn không phục khi gọi người ra đời sớm hơn mình không tới một khắc đồng hồ Bối Bối là tỷ tỷ, mà là người sinh đôi cùng hắn. Bối Bối cũng hiểu được nội tâm của hắn. Chỉ là lý giải thì lý giải, Bối Bối một ngày ba bữa giống nhau, không phiền không chán cả chính hắn, mặc dù không có bất kỳ hiệu quả gì, nhưng mà nàng cũng không buông tha. Bối Bối là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi nhưng không xem nhẹ chuyện này, Bảo Bảo cũng giống như vậy, cho nên, trên chuyện này, Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng cũng không có biện pháp với bọn họ, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa. Một khắc đồng hồ cũng chưa tới, vậy tính làm cái gì, nếu như ngươi có thể ra đời sớm hơn ta một năm, ta liền nhận. Bảo Bảo không xem cái đó là cái cớ, sớm một giây cũng là sớm, ngươi lấy cái này làm cớ, ngươi thật ra đời sớm hơn ta một khắc thử xem. Ta mới không cùng ngươi nói cái này đâu. Ngươi thật ra có đồng ý cho mẹ một bất ngờ hay không? Ngươi nhất định phải đồng ý, ngươi trước hết trở về phòng, ta tự đi mời mẫu thân vào trong phòng, chỉ là, ngươi chớ chiếm chim nhỏ thành của mình, nó là chính tay ta bắt trên cây đào. Bảo Bảo ra dáng trưởng thành nói, chuyển con mắt liếc nhìn con chim nhỏ được Bối Bối cẩn thận quấn trong lòng bàn tay, con chim là thời điểm hắn leo lên cây hái trộm đào bắt được. Hắn vốn muốn trèo lên cây đào kia thành thục hái hai quả đào xuống hiếu kính phụ mẫu, lại không nghĩ rằng trên cây có một tổ chim, sự phát hiện này khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn không để ý Bối Bối phản đối leo lên cây, bắt con chim nhỏ này xuống, vì thế còn rách y phục. Loại quả đào mật này ở Tử Long lĩnh cũng không tính là loại đồ vật gì hiếm, nhưng mà cây đào kia là cũng là một gốc cây hiếm, 3 năm trước đây nó là một trong nhiều vật phẩm khi Bảo Bảo chọn đồ vật đoán tương lai, lúc ấy đoàn người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ cũng không ai biết vật phẩm tại sao lại có thể có một hạt đào. Mà tiểu Bảo Bảo như thế nào lại từ trong nhiều vật phẩm tìm ra? Chỉ có Lôi Ngạo Thiên mặt kiêu ngạo ôm lấy Bảo Bảo, hôn tới tấp trên mặt, bộ dáng lấy làm vinh dự, nói. Ha ha. Không hổ là nhi tử Lôi Ngạo Thiên, ta quả thật không giống người khác. Nhi tử, con không phải là có ý muốn đào lý. Thường ví với học trò, khắp thiên hạ hay sao? Đối với chuyện này, mọi người nhất trí cho rằng tiểu Bảo Bảo có chí hướng làm một phu tử. Góc truyện audio.com. Ngày đó, Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng liền trồng hạt đào này phía sau núi, cũng đặt tên là cây Bảo Bối. Năm nay là lần đầu tiên cây Bảo Bối kết quả, kể từ sau khi nó kết quả, Bảo Bảo cùng Bối Bối mỗi ngày đều sẽ tới dưới gốc cây ngước đầu nhìn quả đào trên cây, bọn họ đã sớm quyết định muốn mang quả đào chín đầu tiên hiếu kính phụ mẫu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không chiếm nó làm của mình. Chỉ là ta cùng ngươi đi vào trong phòng mẫu thân. Bối Bối cam đoan nói, chỉ là cặp mắt giảo hoạt của nàng lúc đó thoáng qua một tia sáng, khóe miệng bên trái cũng không nhịn được nâng thật cao. Ha ha, nàng mới không chiếm nó làm của mình, bởi vì căn bản là có một phần của nàng, bởi vì gốc cây này tên gọi là cây Bảo Bối, cho nên tất cả trên cây đều có một phần của nàng. Bảo Bảo nửa tin nửa ngờ nhìn nàng một cách hỏi. Thật, thục nữ nhất ngôn, tư mã nan truy, ngươi sửa bậy danh ngôn, ta đây gọi là linh hoạt vận dụng, thích hợp sửa đổi. Cái gì linh hoạt vận dụng, rõ ràng chính là linh hoạt lấy trộm. Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn và Bối Bối đã bắt đầu lên học đường, nhưng mà Bối Bối vì biểu hiện thân phận tỷ tỷ của mình, mỗi lần phu tử khảo hạch điểm đều cao hơn hắn. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, nhưng vẫn chỉ đứng phía sau nàng, Bối Bối hình như có một lời thề phải thật sự mang chuyện ra đời sớm hơn một khắc kia làm sự thật, dùng hành động để nhắc nhở hắn, bất kể về mặt gì, nàng đều có thể giỏi hơn hắn. Ngươi nói cái gì? Bối Bối hơi híp cặp mắt nghi ngờ quan sát Bảo Bảo. Ta... Không hề nói gì, Bảo Bảo khoát tay áo tiếp tục vừa đi về phía trước, vừa thúc giục. Đi nhanh một chút đi, mẫu thân ngủ chưa cũng đã tỉnh, chúng ta vừa lúc có thể mang quả đào cho mẫu thân giải khát. À, được, Bối Bối gật đầu một cái tăng nhanh bước chân. Nương tử, nàng trước nghỉ ngơi một chút đi, những sổ sách này sẽ không chạy đi được, để vi phu giúp nàng đấm bóp một chút, giải mệt nhọc. Lôi Ngạo Thiên từ bên ngoài trở lại, nhìn Tô Nhược Mộng đang nhìn sổ sách còn không ngủ chưa, trong tròng mắt đen thoáng qua đau lòng, đi nhanh đến phía sau của nàng, đoạt đi sổ sách trong tay nàng. 4 năm qua, nông nghiệp trên Tử Long Lĩnh rất phát triển, trên núi có mấy kho lúa lớn, bây giờ Tử Long Lĩnh đã là một thịnh thế điền viên thật sự rồi, phương thức buôn bán dưới sự dẫn dắt của Tây Đường Chủ, chỉ có thể lấy tài nguyên cuồn cuộn, cửa hàng mở ra ở khắp nơi các nước xung quanh cũng đầy sản nghiệp của ma giáo, 5 ngày 3 bữa sẽ có giáo đồ mang xe bạc tiến vào Tử Long Lĩnh, bây giờ Tử Long Lĩnh đã có nhiều kho bạc lớn. Giáo đồ của ma giáo cũng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn bây giờ đã quân thức hóa, mỗi ngày đều sẽ tiến hành huấn luyện, Nguyễn Dịch hiện tại chính là tổng giáo đầu của bọn hắn, mà Thẩm Thanh trẻ trung năm đó cũng đã tôi luyện thành thục còn là một phó giáo đầu đầy bụng binh pháp. 2 năm trước ban đầu những dân chạy nạn được Tô Nhược Mộng cho ổn định ở Thanh Hồ Sơn cũng không chịu nổi hai nhà Hắc Bạch lấn áp chính thức gia nhập vào dưới trướng của ma giáo. Sự gia nhập của bọn hắn khiến nông nghiệp của ma giáo càng thêm thịnh vượng. Ma giáo phát triển càng lúc càng lớn, tương ứng chuyện thường vụ của hắn cũng càng ngày càng nhiều, chuyện buôn bán những năm gần đây trên căn bản đều do Tô Nhược Mộng cùng Tây Đường Chủ xử lý. Góc truyện audio.com, Tô Nhược Mộng hiện tại mỗi ngày đều nhìn sổ sách đến 4, 5 canh giờ thấy thế hắn đau lòng không dứt, thậm chí có chút không thích phương diện buôn bán lại phát triển nhanh như vậy. Tô Nhược Mộng đưa tay đặt lên tay của hắn trên vai nàng, nhẹ giọng nói. Làm sao giờ này chàng đã trở lại? Chàng không phải còn phải đi tra xét trạm gác sao? Đi qua rồi, khách trương.